Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 5 tháng 10 năm 2017, nhằm sáng thứ năm, chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 73. Kỳ thứ 73 mà chúng ta cũng đang đi nghe cái phẩm gọi là Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự. Thưa đại chúng, là cái bệnh cảm thì nó thuyên giảm nhiều rồi. Mà dường như cái mùa này thì mùa thu mà, rồi cũng có mưa, rồi các cái cây cỏ nó ra hoa để chuẩn bị tới mùa đông rồi nó rụi tàn sao. Thành ra bây giờ tôi ở bên Mỹ cho nên cái giọng của tôi nó cái mùa này là nó phải chi phối bởi cái hoa cỏ đó, rồi là y là chi gì đó. Mong rằng quý vị nghe cũng cố gắng, tôi cũng cố gắng, tôi coi như là uống thuốc quá thì nó nóng, sáng cũng phải uống nước chanh, ăn ra lá rau tần, nhưng mà vẫn khàn hả. Thì thưa với đại chúng là chúng ta phải nhớ luôn luôn là cái nguồn giáo lý nhà Phật nó có ba tạng kinh, gọi là kinh luật luận, gọi là tam tạng kinh điển, gọi là kinh luật luận, và 12 bộ kinh, đó là 12 cái cách, 12 cái loại thể văn của Đức Phật trình bày, đó là Trường Hàng, Tùng Tụng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, Nghị Luận, Ký Biệt. Cho nên Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật dựa trên cái 12 cái thể văn đó mà gọi là 12 bộ kinh. Trong các loại thể văn đó có thể văn gọi là Vị Tằng Hữu. Vị Tằng Hữu có nghĩa là một cái thứ triết lý chứa đựng sâu sắc, vậy người học Phật phải tư duy cho rõ, nếu không thì sẽ rớt vào cái quan đường huyễn hoặc ảo tưởng. Tôi thường nhắc đi nhắc lại là đạo Phật, dứt khoát của đạo Phật là không có quan đường, không có huyễn hoặc, không có ảo tưởng, không có thần thoại. Những cái lúc mà ta học kinh điển, ta tưởng đâu là Phật nói chuyện siêu hình, nhưng thật chất là chứa một cái thứ triết lý sâu sắc, một là triết lý giáo dục. Người nào hiểu kinh điển nhà Phật theo cái kiểu quan đường, ảo tưởng là người đó chưa biết gì về giáo lý đạo Phật. Nhắc trở lại, người nào mà hiểu đạo Phật theo kiểu quan đường, ảo tưởng là cái người đó chưa có biết gì về cái giáo lý đạo Phật cả. Thậm chí cái người đó còn rớt vào cái tà kiến ngoại giáo, ngoại đạo. Cho nên thà học và học cho tới nơi tới chốn, học Phật không có căn bản mập mờ, cho nên rớt vào cái tà giáo ngoại đạo, tà kiến. Tôi thấy có một ông thầy ngoài tuổi 60 là ở, cũng ở hải ngoại, ngày nào cũng lên nói tào lao mía lao, nói coi bằng không có logic, nói không có căn cứ, cứ đọc được vài trang kinh, vài trang sách, nói để hù dọa, nói để lường gạt bá tánh, mà cũng nói. Thành ra cái nói này là nguy hiểm, nguy hiểm cho Phật giáo vô cùng. Nó kiểu mà để hù dọa, để lừa gạt, để dụ khỉ bá tánh, là vô tình làm cho Phật giáo nguy hiểm vô cùng. Đạo Phật không có kiểu siêu hình, đạo Phật không có kiểu tưởng tượng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Phật có nói danh từ Tiên Đà Bà. Tiên Đà Bà là dùng chỉ cho cái mật ngữ của nhà vua. Cái người mà được nhà vua cho hầu cận, khi nghe cái danh từ Tiên Đà Bà là biết nhà vua cần nói cái gì. Thí như nhà vua nói cần Tiên Đà Bà là biết lúc nào vua cần uống nước, biết lúc nào vua cần ăn cơm, biết lúc nào vua cần đi săn, biết lúc nào vua cần rượu. Mà mặt ngỡ như vậy, nhưng người hầu của nhà vua biết ý của nhà vua. Cho nên người đệ tử học Phật phải biết cái cách giảng nói của Phật, có 12 cái thể tài. Khi đọc kinh là biết Phật nói bộ môn thể văn thể tài nào. Chứ đừng có học ba mớ rồi nói tào lao, đọc vài trang sách rồi nói tào lao, được cái trí nhớ dai nói tào lao, tưởng đâu nói gì là đúng kinh, đúng nghĩa, đúng ngữ, đúng lời Phật dạy, không có. Vô tình phá đạo để cho người ta lọt vào cái tà kiến tà giáo. Cái này là cái bệnh nguy hiểm vô cùng. Đó, cái người nào mà rảnh rỗi chọt vô một cái thành ra nó cái màn hình nó quay nghiêng, mà các vị thấy không? Đây là nguy hiểm vô cùng rồi đó. Nên tôi bây giờ tôi phải quay ngược lại. Tên Đào Nhung, Đào Nhung mấy người này rảnh rỗi quá. Tôi thường nói là đừng có cái đang tôi đang nói mà làm gì là nó ngang cái màn hình, là coi như là tôi xin phép yêu cầu quý đại chúng là lúc tôi giảng nói quý vị đừng có bấm tham gia cái gì hết, vô tình nó quay ngang cái màn hình, thành ra nó làm cho nó nhiễu sóng cho cái người nói cũng như người coi. Nó xin quý vị quan hỷ cho tôi, đừng có chọt vô làm cái màn hình nó quay ngang. Cho nên nhiều vị cũng hứng thú, tôi nói hoài, nghe thì nghe, đừng có hứng thú. Hứng thú bất tử là làm cho người khác tao rất là phiền. Coi như vậy là nó rất là phiền hà cho cái người xem. Những vị này tôi có thể, nếu mà nói không nghe nữa, tôi xin phép và tôi coi như là lóc hoặc là unfan. Đang nói cái bài giảng rất là ý nghĩa mà quý vị chọt vô cái là cái màn hình nó quay ngang liền, cái là nó dễ làm phiền người khác. Hôm nay thì chúng ta học tiếp tục về cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Cái đoạn trước nó nói về cảnh giới của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Đất bằng lưu ly, mặt phẳng như bàn tay, kê báo thẳng. Trên cái màn báo bao trùm, tràng phan, hoa báo buông thòng, tất cả bằng bảy báo. Coi như ta học cái đoạn này, ta nghĩ sao đây? Ta nên biết đây là phổ vị thế giới Tất Đàn, chứ không phải thật như vậy. Thế mà nghe trong kinh nói rằng là Phật nói là có mặt bằng bảy báo là ta biết đây là phổ vị thế giới tất đàng. Nghe trong kinh đó, cõi nước nào Đức Phật giới thiệu, cõi nước nào của chư Phật cũng đẹp đẽ sang trọng quý báu như vậy, ví như cõi Tịnh Lũ Ly của Phật Dược Sư, cõi Cực Lạc của Phật Di Đà, tất cả cõi nước chư Phật đều bằng bảy báo. Sở dĩ mà Phật nói như vậy đó là vì chiều ý của mọi người, cho nên gọi là phổ vị thế giới tất đạt. Với quan niệm của mọi người rằng là cái gì mà trong sạch nhất, quý báu nhất, thì cái nơi đó phải là nơi của cõi Phật. Vì vậy mà cái quan niệm mọi người như vậy, cho nên Phật mới nói như vậy, chứ không phải như vậy. Tại sao chúng ta dám nói như vậy? Vậy thì ta nói như vậy, ta có lỗi với Phật không? Tôi thưa không ạ. Chúng ta đã từng nghe trong kinh là cái nhìn của tuệ nhãn của chư Bồ Tát và Phật nhãn của chư Phật, thì nhìn mọi việc ở trần đời này là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển, bào ảnh, như lo diệt, như điện. Phần nhìn cái vật chất hình tướng thuộc về hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì duyên sanh như quyển, thì đâu có cái gì tồn tại bền chắc đẹp đẽ đâu. Cho nên người học Phật thật, tu Phật thật, khi đọc kinh điển tới đoạn này thì phải biết đây là Phật phổ vị thế giới tất đạt. Những người lãng quạng mù mờ, cứ tưởng sai lầm, cứ tưởng ở trong đầu là có cõi Phật như vậy, để mà về đó để thụ hưởng, về đó được vinh hoa phú quý, được hưởng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não đẹp đẽ như thế, y báo chánh báo như thế, đó là hiểu sai lầm đạo Phật. Bằng chứng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là con người bằng xương bằng thịt của lịch sử, thành đạo Bồ Đề tại cõi mặt đất này, có an lạc, có giải thoát, có vãng sanh độ ngay hiện đời này, chứ không có chờ ngày nào, tháng nào, năm nào chết đi. Bằng chứng Đức Phật chúng ta, Phật lịch sử của chúng ta, thành Phật ngay cõi đời này, không chờ đợi, vãng sanh tịnh độ ngay hiện đời. Thì khi Đức Phật thành tựu đạo quả rồi, Phật vẫn ở thế giới hiện nay của chúng ta đây. Phật cũng giáo hóa chúng sanh chứ đâu cần bay tới thế giới nào khác đâu. Nên tôi nhắc lời đại chúng là Đức Phật cái cách Phật thuyết gọi là phổ vị thế giới tất đàng. Vì chúng sanh yêu thích cái gì thì Phật vẫn nói, Phật vẫn thuận theo cái sự yêu thích của chúng sanh. Chúng sanh xưa nay là thích vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cờ, mã não, sang châu, trân châu, hổ phách, cho đó là bảy báo, thì Phật vẫn cho đó là bảy báo. Lúc bây giờ Đức Phật nhật nguyện tịnh minh nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến và các hàng Bồ Tát thinh văn nghe. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ưa tu tập khổ hạnh. Trong Pháp của Phật nhật, Phật tịnh minh đức tinh tấn tu hành, kinh hành, một lòng cầu Phật, mãn 12.000 năm, được chánh định hiện nhất thiết sắc thân. Bồ Tát mới tự nói trong lòng, được chánh định này là nhờ cái kinh Pháp Hoa. Vậy ta nên cúng dường Phật tịnh minh và kinh Pháp Hoa. Tức thời Bồ Tát nhập định, trong hư không rứa các thứ hoa hương cõi trời cúng dường Phật. Đây là cái câu trả lời, cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Vì duyên gì mà Bồ Tát Dược Dương được du hành tự tại trong cái cõi Ta Bà? Nhân duyên gì mà Bồ Tát Dược Dương được du hành tự tại trong cõi Ta Bà? Tiền thân là do tu cái hạnh nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Khi biết phát tâm tu tập, chọn cho mình một cái sống an lạc, thì mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta nên nở nụ cười, và mỗi việc chúng ta hoan hỷ cười, thì gọi là hỷ kiến. Như vậy là cái duyên mà du hành được tự tại trong cái cõi Ta Bà này là tại vì cái vị Bồ Tát Dược Dương này là luôn lúc nào cũng đem niềm vui tới cho mình, cho người. Nên mà đi đâu không có bị ngăn ngại, không có bị cản trở, không bị khó khăn. Nhất là trong cõi Ta Bà này, người qua lại cái tự tại. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách cũng nói là vãng lai tam giới chi tăng, sức mộc vị tha tác tác. Người tu mà hiểu đạo, rõ thấu đạo rồi thì ra vào tam giới như là một người khách mới, không có gì phải lo ngại. Ra vào cõi Ta Bà, tam giới là cõi Ta Bà này. Vậy mà Bồ Tát Dược Dương du hành tự tại cõi Ta Bà là vì ngài tu cái hạnh nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Trái lại mình chán ghét, mình nhàm chán cõi Ta Bà này là tại vì mình ưu tư sầu muộn. Cái tâm mình luôn lúc nào cũng ưu tư sầu muộn thì làm sao chúng sanh dám gần mình được. Như vậy thì cái Bồ Tát này luôn giữ cái bốn tâm vô lượng. Lúc nào ngài cũng có từ, bi, hỷ, xả. Ai thấy Bồ Tát này đều vui, đều khả kính. Nụ cười, lời nói đem lại sự nhẹ nhàng, thanh thoát cho nhiều người. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến này tu hành dưới sự che chở giáo hóa của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Tu mãn 12.000 năm. Sở dĩ nói con số dài như vậy là vì ý chỉ cái việc tu hành thành tựu đạo quả đó phải trải qua một quá trình dài lâu. Rồi thêm một vị nữa cho nó quay ngang nữa rồi đó, có gì thấy không? Ê, nó rất là phiền hà. Quý vị ơi, quan hỷ vô coi là coi, chứ đừng có bấm cái gì hết. Các gì mà bấm mời một người này, mời một người kia là cái máy tôi nó tự động nó quay ngang liền. Rất là phiền, rất là phiền. Xin phép quý vị là một lần nữa tôi yêu cầu là quý vị đừng bấm cái gì hết, quý vị chỉ vào coi, cũng không cần phải giới thiệu bạn bè, giới thiệu gửi cho ai hết. Khi mà quý vị bấm là cái màn hình của chúng tôi nó tự động nó quay ngang. Rất là phiền hà, xin quý vị lưu ý cho. Làm như vậy coi như là cái tự động nó giống như nó nhiễu sóng vậy. Thưa các vị là tôi biết mình là còn phàm phu, và những cái bài của tôi giảng đây không phải tự nhiên mà tôi học thuộc, tôi nói ra được. nó đòi hỏi cái tư duy tu. Mà các vị làm như vậy là nó phiền hà lắm. Vì tôi không có rành về cái mạng, cho nên hễ mà đang nói mà ai mà bấm vô giới thiệu bạn bè hay gì đó là tự động nó quay ngang. Thì tôi mong rằng quý vị quan hỷ có ý thức giùm tôi lần này. Mà khi nó làm như vậy rồi các bạn bè đang coi rất là phiền hà cho người ta. Chúng ta trở lại cái Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến này. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến là dưới cái sự che chở của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Tôi cũng nói các vị là tại vì cái internet của chùa nó có cái vấn đề mà chưa có sửa lại được. Chứ nếu mà internet mà sửa lại được thì tôi quay bằng cái máy iPad. Bởi vì đó internet nó có vấn đề cho nên cái wifi nó không có. Chứ nếu có xong mà tôi sửa lại bằng cái, tôi quay bằng cái iPad thì các vị muốn bấm bao nhiêu bấm nó không có vấn đề gì hết. Còn đang sử dụng đây là sử dụng cái iPhone. Cái iPhone cho nên nó rất là bất tiện, các vị quan hệ cho tôi cái điều đó. iPhone mà các vị mà bấm vô mà lại kia nó là tự động nó quay ngang liền. Cho nên trở lại cái vấn đề, nói con số dài như vậy là ý chỉ việc tu hành thành tựu cái quá trình dài lâu. Còn việc sanh tử, tử sanh của kiếp sống này nó không có gì quan trọng hết. Nói rõ là trên đường tu tập phải bồi dưỡng phước đức trí tuệ cho tinh thông lâu dài. Chứ không phải một ngày một chiều, một sớm mai mà mình được liền. Cho nên quý vị học kinh, quý vị phải rõ những cái ý sâu sắc như vậy. Như vậy sở dĩ nhắc trở lại là Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, có nghĩa là một vị Bồ Tát ai cũng cảm mến vui mừng, một Bồ Tát có tâm trạng khinh an với bốn cái tâm vô lượng. Cho nên trên bước đường tu tập phải bồi bổ nhận thức, gây dựng cái nhân phước đức trí tuệ lâu dài. Nên Bồ Tát tu hành cần một thời gian tới 12.000 năm. Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến được cái chánh định hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cái thứ chánh định này là một nhận thức chân lý, không còn ý cái niệm phân biệt sang hèn nghèo giàu tốt xấu giai cấp. Chúng ta nên nhớ Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni là người được chánh định hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Bởi vì bây giờ Ngài thành tựu đạo quả rồi, Ngài độ tất cả không phân biệt giai cấp, từ bà la môn, sắc đế lợi, dân giả, người chăn cừu cho tới người gánh phân. Cho nên có lần nọ thì các vị nhớ là khi trước khi chứng đạo mà Ngài cũng nói vấn đề xóa giai cấp, độ chị em cô gái chăn cừu, rồi sao độ chàng cùng tử gánh phân. Cho nên lời Phật còn lưu mãi, lưu cái lời của Đức Phật nói là tất cả giai cấp không có giai phân biệt, bởi vì tất cả con người chỉ có máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, vui buồn thống khổ ai cũng như ai. hạnh phúc an lạc thì ai cũng biết hưởng như nhau. Cho nên Phật độ chàng gánh phân vào tăng đoàn các sĩ tu hành. Ai làm được như vậy, có lòng nhân từ như vậy, gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Quý vị nên nhớ đó là một thứ chánh định. Tam muội là một thứ chánh định. Chánh định không có phân biệt thì gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Chứ không khéo là quý vị tưởng tầm bậy, tưởng nó tu hành rồi có cái gì đó nó phóng lên rồi cái thân nó đưa lên đưa xuống, gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Không có hiện nhất thiết sắc thân là một thứ chánh định, mà cái chánh định này nó không có phân biệt hèn sang, không phân biệt giai cấp, xem mọi người đều bình đẳng thì gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Vì Đức Phật chúng ta vốn có một cái tự tánh thanh tịnh bình đẳng như nhau. Cho nên trong kiếp sống của loài người thì Đức Phật thấy rằng không có giai cấp, không có sang hèn, không có quý tiện. Những ai là đệ tử nhà Phật nên tu tập vấn đề hiện nhất thiết sắc thân tam muội này. Nếu ai mà chấp nhận bằng lòng tu cái hiện nhất thiết sắc thân tam muội này thì tùy hoàn cảnh giáo hóa tất cả, gặp vua chúa nói theo ngôn từ vua chúa mà giáo hóa, gặp dân nói theo ngôn từ của dân mà giáo hóa, gặp người bần cùng nói dùng ngôn từ bần cùng mà giáo hóa, gặp ăn cướp nói ngôn ngữ của họ mà giáo hóa. Người tu hành được nhất thiết sắc thân tam muội là người đó được nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, nên được chánh định. Như vậy thì cái người mà được cái định gọi là hiện nhất thiết sắc thân đó, thì người đó du hành cõi ta bà mà không có bị trở ngại. Vì không tuân bốc ai, không đố kỵ ai, không chà đạp ai, thấy được cái tính chất bình đẳng của tất cả chúng sanh. Đây là việc rất dễ dàng của người tu hành đệ tử Phật. Mà nếu mà ta không làm được điều đó thì coi như là ta tu còn non lắm, còn kém lắm. Các vị thấy cái bài học này nó rất là hay, rất là hay. Mà tôi tiếc là vì cái mạng mà nó cản trở, internet nó cản trở nãy giờ là 3 lần chúng ta bị gián đoạn, làm cho tôi cũng nhiễu sống theo. Chứ cái bài học này rất là hay. Thôi thì có gì như lời chúng ta đã nói là trên đời này không có gì vừa ý mình được. Chứ nếu mà internet nó đừng có vấn đề thì tôi làm việc bằng cái máy laptop hay là cái iPad thì nó tốt quá vô cùng. Bởi vì cái phone thì bây giờ nó có vấn đề đó, hay ai mà chọt vô thì nó tự động nó quay ngang. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa là quý vị đừng có chọt vô mời mọc gì hết trơn, là tự động nó quay ngang màn hình là coi như là phải bỏ rồi làm lại. Đến nỗi ngày nay tôi cũng tìm cái cách, nếu mà chùa mà không giải quyết được internet thì tôi cũng phải tìm cái cách. Thà nó tốn một chút mà đi mua cái 4G gì đó coi như thế nào đây nữa. Thật sự không biết lái xe, không biết tiếng Anh, nó thiệt thòi nhiều thứ quá. Tôi trở lại cái vấn đề người tu mình phải cố gắng tu tập. Cái chữ hiện nhất thiết sắc thân á, là các vị biết là cái chữ đó có nghĩa là tự tại vô ngại đó. Còn chữ tam muội là chánh định, mình phải có chánh định thì mình tự tại vô ngại trước những cái thứ gọi là nhơ nhơ bất động. Trước cái ngoại cảnh không có kỳ thị, không phân biệt, không chà đạp, không đố kỵ, không tân bốc thì gọi là tự tại vô ngại, hay gọi là nhơ nhơ bất động. Như vậy thì một vị Phật nào cũng được cái tam muội đó, được cái tam muội gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Người đệ tử Phật cũng phải tu cái đó, dầu là chưa thành Phật nhưng mà cũng phải cố gắng tu cái đó, tu cái tâm mình để cho nó đừng có kỳ thị, đừng có đố kỵ, đừng có tân bốc nịnh bợ, đừng có chà đạp kẻ dưới. Thì như vậy người đó đang tu, đang luyện hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Bồ Tát tự nói trong lòng được chánh định hiện nhất thiết sắc thân tam muội là nhờ nghe kinh Pháp Hoa. Vì kinh Pháp Hoa nói lên Phật tri kiến hay Phật tánh của chúng sanh. Tất cả chúng sanh đã thành, đang thành và sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh là Phật, hiểu như vậy nên xóa đi tất cả cái thế lực, cái giai cấp, cái quy quyền sang hèn. Cho nên Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh để ngộ nhập tri kiến Phật vốn có của mình. Vì vậy mà cái ngày mà đản sanh của Đức Phật á, thì tất cả các chùa đều phải khai tụng kinh Pháp Hoa để nhắc lên cái sự ra đời của Đức Phật. Sự ra đời của Đức Phật là nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập trở về cái Phật tri kiến vốn có của chính mình. Bồ Tát hỷ kiến nhập định trong hư không, rưới các thứ hoa hương cõi trời cúng dường Phật. Cúng dường xong, Bồ Tát xuất định và tự nói trong lòng: tuy ta đã dùng thần lực cúng dường Phật, nhưng sao có bằng lấy thân cúng dường. Bồ Tát liền uống các thứ chất thơm, kế uống dầu thơm, làm mà các thứ hoa thơm mãn 10, mãn 1200 năm. Rồi lấy dầu thơm thoa thân, dùng áo báo cõi trời quấn mình, đến trước Phật Tịnh Minh Đức, rưới các thứ dầu thơm trên áo, và dùng sức thần thông mà tự đốt thân. Trời, cái đoạn này tuyệt vời lắm nè. Tuyệt vời lắm cho người trí, mà cũng là đau khổ cho những kẻ ngu, ngu si vô minh. Tuyệt vời cho người trí là cái vấn đề mà đốt thân cúng dường Phật. Còn làm cho những kẻ vô minh hắc ám, nó tưởng đâu đốt thân thiệt. Sau này nó đốt lỗ tai, nó đốt cái này, đốt cái kia để cúng dường Phật. Phật nào mà ác nhân mà thất đức mà cần những thứ đó, thân gì mà đem đi đốt và cúng dường Phật? Đốt cái thay thối này để làm cái gì? Đốt cái thân giả tạo dây mượn này để làm cái gì? Phật nào cần cái đó thì đốt thân cúng dường Phật, là đốt cái gì đây? Đó là vấn đề cần nên phơi bày, nên vạch rõ. Mà trong đây có Bồ Tát Dược Dương đốt thân cúng dường Phật, mà trước khi đốt và uống các thứ dầu thơm mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa vào thân, rồi quấn, dùng áo cõi trời mà quấn mình, đến trước Phật Tịnh Minh, rồi rưới dầu thơm trên áo, mà dùng sức thần thông mà đốt cái thân cúng dường Phật. Cho nên các quyến thuộc, ai là người đệ tử Phật muốn phát tâm giác ngộ, học Phật thật sự, nên lưu tâm cái vấn đề này. Còn bằng không là ngu muội, mê tín, quan đường, quyển hoặc. Cái mà cái chuyện mà qua cúng dường Phật không phải là qua ở shopping, ra chợ lớn mua hoa lan, hoa huệ thật đẹp để cúng dường, để đẹp đẽ đắt tiền để cúng dường Phật. Không phải là mua hết lãng hoa này tới giỏ hoa khác cúng dường Phật. Một quý vị thường nhớ là tôi thường nhắc là hoa đây là hoa lòng, hoa lòng. Tâm địa khai thời hoa lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất động, suy bất lạc. Muốn động cũng được, muốn lạc cũng được. Cái tâm địa của chúng ta mở mang thanh tịnh, trong sáng giác ngộ thì qua vô số trong vũ trụ bao la tự rải. Hoa xuất phát từ cái tâm nở ra, không biết bao nhiêu mà nói hết. Hoa trí tuệ nở ra rồi thì nhìn đâu cũng đều an lạc. Mùi thơm hoa trí tuệ không có loại hoa nào sánh bằng. Chúng ta thử nghiệm lại xem bao nhiêu lần trong đời ta quá nhiều tham vọng. Có bạc tiền rất nhiều ở trong tay. Trên bàn làm việc trưng bao nhiêu mai lan, cúc trúc, sang trọng, đẹp đẽ. Mà có vui không? Ăn món ngon mà có ngon không? Ở máy lạnh mà có mát không? Khi tham sân si đầy ắp thì vui ngon mát đều là vô nghĩa. Ta xem lại cuộc đời ta coi. Ta từng lên voi xuống chó. Ta từng hưởng những cảnh giàu sang phú quý. Ta từng đầy ắp danh vọng quyền tới. Thì trên bàn làm việc ta từng trưng hoa lan, hoa cúc, hoa trúc sang trọng đẹp đẽ, mà thử coi ta có vui không? Ăn món ngon mà có ngon không? Ở máy lạnh mà có lạnh có mát hay không? Nếu tâm ta mà tham sân si đầy ắp thì vui ngon mát đều vô nghĩa. Cho nên pháp chân thật của Phật nói về hoa hương là nhằm nhắc nhở vấn đề này. Nên quyến thuộc phải lưu tâm. Việc cúng dường đốt thân là dạy cái cách chuyển hóa. Làm sao mỗi ngày chúng ta uống cái chất thơm vào cơ thể, ướp tất cả thơm tho quý nhất vào thân. Đó là hương thơm của giới, hương thơm của định, hương thơm của huệ, hương thơm của giải thoát, hương thơm của giải thoát tri kiến. Cúng dường như thế cũng có nghĩa là cúng dường bằng sự chuyển hóa chất lượng dơ bẩn của thân tâm, biến thành thơm tho chất lượng Phật ở nơi tâm mình. Cho nên quý vị nhớ học Phật học rõ vậy, cao siêu như vậy. Vì vậy mà cái vấn đề mà quý vị nhớ lại đó, vấn đề mà cái cõi nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh mà ta học bài trước cũng như tới bài này, trong đó có Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, có Bồ Tát Dược Dương vân vân, ta nên cần nên nhớ rõ. Đây là những cái triết lý sâu sắc của giáo điển Đại Thừa. Tất cả cõi Phật đẹp đẽ bằng bảy báo, ta cũng nên nhớ rõ. Sang trọng, đây là phổ vị thế giới tất đàn, chiều theo cái ý thích của chúng sanh. Bởi vì vấn đề mà thế gian pháp á, họ cho những thứ đó là sang là quý. Bây giờ Bồ Tát Hỷ Kiến nhập định trong hư không, rưới qua cúng dường Phật, Bồ Tát uống các chất thơm, rồi lấy dầu thơm thoa thân, dùng áo mà quấn mình để Phật Tịnh Minh, đến trước Phật Tịnh Minh rưới các dầu thơm lên áo và dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thánh. Như vậy ý nó là bố thí thân, đốt thân là bố thí thân, dạy cho mình cách chuyển hóa. Hàng ngày mà Bồ Tát đã uống các thứ dầu thơm, chất thơm đó, là chúng ta phải nhớ, nói đến đây là ta phải nhớ rằng trong nhà Phật có ba cách ăn. Một là đoàn thực, hai là xúc thực, ba là thiền diệt thực. Ăn bằng đoàn thực là bằng chén, bằng tô, bằng ly. Trong cách ăn có sinh tố bồi dưỡng và cũng có những độc tố nguy hại. Do ăn bằng đoàn thực mà bao nhiêu lần trúng thực, ví như ta ăn trúng những loại thịt độc thì tích lũy ung thư, uống rượu nhiều thì bị cháy gan, nám phổi, mất giống trí tuệ. Người học Phật thường ăn bằng xúc thực, nhưng phải luôn cảnh giác gạn lọc những quan điểm thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Ta luôn cảnh giác, chứ không phải nghe vậy, thấy vậy, nghĩ vậy rồi làm cho cái lục căn của ta nó bị nhiễm ô. Phải luôn cảnh giác gạn lọc những cái quan điểm thấy nghe ngửi nếm xúc biết để bồi dưỡng thân tâm trí tuệ an lạc. Xúc thực còn cái cách gọi khác hay gọi là tư thực. Bồ Tát Hỷ Kiến uống toàn là chất thơm tho quý báu, và tho bên ngoài cũng vậy. Ý nó là cái quá trình tu hành, chúng ta phải bỏ đi cái mặt tiêu cực xấu ác của sáu căn và sáu cảnh. Chúng ta hãy chọn những điều thánh thiện để bồi dưỡng phát huy nhận thức trong sáng. Được như vậy là ta ăn vào, ta ướp vào trong thân các chất thơm tho thánh thiện, trong sáng, thanh tịnh, và chất thơm bay ngược chiều gió và tỏa mát muôn phương. Khi nào thân được thơm tho để đốt cúng dường Phật, nghĩa là phải loại bỏ những cái chất nhơ nhớp xấu xa, bồi dưỡng thánh thiện, đốt thân. Đốt thân là đốt cái bản ngã của mình. Một khi ta còn chấp ngã nặng nề, ta còn thấy nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, người học đạo phải chuyển biến những thứ phải quấy hơn thua, thị phi nhân ngã là ý này. Cho nên người tu hành làm sao diệt cái bản ngã bằng cái lửa tam muội. Tôi nét là chữ tam muội tức là chánh định. Lấy chánh định làm ngọn lửa đốt những cái thứ tham lam, giận tức, bất bình, bất mãn, bất như ý. Hiểu đến đây rồi, chúng ta phải biết nhẹ nhàng về tư tưởng chớp mắt. Trên bước đường tu là phải chuyển hóa từng bước của bản ngã. Bản ngã không cải hối thì chớp mắt nặng nề, vì bản ngã sinh ra tự ái. Giá như tự ái đúng chỗ đúng lúc thì có tự trọng. Vì có tự trọng nó không làm sai trái. Khi làm điều sai trái tự tàm quý, xấu hổ. Tự ái mà không đúng chỗ thành ra chấp ngã. Mỗi việc mỗi giận, mỗi việc mỗi tùy ố lỗi phải. Động chạm đến cái ta, từ ngã tướng nảy sinh nhân tướng, từ nhân tướng sinh ra chúng sanh tướng, từ chúng sanh tướng sinh ra thọ giả tướng. Như vậy đốt thân là đốt đi cái ý niệm chấp ngã. Đến đây chúng ta lưu ý, xưa nay học đạo nghe rất nhiều, nào là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, căn bản phiền não, trung tùy phiền não, nhưng tất cả đều ẩn nấp trong bốn chữ chấp ngã và chấp pháp bà ra. Ghê chưa? Thôi bây giờ cái đoạn này hay quá, mà bây giờ mà nói nữa đó thì nó khàn tiếng quá, các vị nghe cũng không rõ. Thôi thì tới đây chúng ta tạm ngưng đi. tạm ngưng rồi thứ bảy tôi cố gắng dưỡng cái giọng trở lại, rồi tôi sẽ nói ý cái này trở lại cho các chị nghe nữa. Chứ cái đoạn này hay quá mà gặp cái tiếng nó khàn là quý vị nghe rất uổng ha. Thôi chúc quý vị an lành thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.